Bất Diệt Long Đế, chương 3082, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Việc đã đến nước này, Lục Ly cũng không tâm tư ôm lấy oán huyết Linh Nhi. Trong đầu của hắn vô số suy nghĩ hiện lên, mặt ngoài lại giếng nước yên tĩnh, chắp tay nói. Lục Ly gặp qua Ly tiểu thư. Ly tiểu thư thủ đoạn kinh thiên, không nghĩ tới dạng này đều bị ngài tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư cũng không có lập tức động thủ. Sở dĩ Lục Ly cũng không có vội vã liều mạng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lục Ly nghĩ đến trước khách khí một phen, tìm kiếm ý lại nói. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần nịnh nọt ta, nịnh nọt cũng vô dụng, giao ra Ung Hoàng kích, quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, bản tiểu thư tựu tha cho ngươi một mạng, nếu không hừ, Ung Hoàng kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút đã hiểu, xem ra là vì vậy đem chiến kích mà đến, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Giao ra Ung Hoàng kích ta có thể lý giải, nhưng tại sao muốn dập đầu xin lỗi đâu, ta nhớ được cũng không có đắc tội qua Ly tiểu thư a, hừ hừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói ra, Ung Hoàng kích vốn là muốn bị ta cầm xuống, cũng không biết ngươi dùng cái gì yêu pháp, mạnh mẽ cướp đoạt đi, để bản tiểu thư mất hết người, chẳng lẽ không phải xin lỗi? A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó tỉnh ngộ lại. Xem ra hắn để người thủ mộ đem Ung Hoàng kích truyền tống khi đi tới. Ly tiểu thư kém chút đắc thủ a. Cũng khó trách Ly tiểu thư giận dữ như vậy ý, giao ra Ung Hoàng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút chần chờ, giống như giao ra Ung Hoàng kích. Cái này Ly tiểu thư có thể thả hắn rời đi. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Lợi dụng thần ẩn thuật ngược lại là có cơ hội chạy thoát. Bất quá Ly tiểu thư nguyện ý. Bên người nàng hoang tộc nguyên lão hội nguyện ý không, cái này trong hạp cốc tới nhiều ít thánh hoàng đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi. Ly tiểu thư, ta muốn hỏi hỏi. Ngoại trừ ngươi lần này còn tới nhiều ít thánh hoàng cấp cường giả đâu. Thế nào, sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư cười ha ha nói. Chúng ta hoang tộc tới hai cái. Còn có một cái nguyệt tộc thánh hoàng. Ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ngươi chạy đều không xong. Bốn cái thánh hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Coi như hắn đem Ung Hoàng kích cho Ly tiểu thư, còn lại ba cái thánh hoàng sẽ bỏ qua đến hắn sao? Khả năng phi thường thấp a, đừng nói nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư trên thân khí thế một thịnh, giữa không trung vậy đem màu đỏ tiểu kiếm cũng quang mang lóe lên. Lúc nào cũng có thể biến thành một đầu cự long gào thét mà xuống. Lục Ly thật sâu ít mấy hơi, cúi đầu. Hắn chỉ là trầm ngâm mười mấy tức thời gian. Hắn tự cắn răng làm xuống quyết định. Hắn ngẩng đầu nói ra. Ly tiểu thư, ta hướng ngài xin lỗi. Ung Hoàng kích cũng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ngày sau ta gặp được ngài cũng lập tức nhượng bộ lui binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong Lục Ly thật sâu khom người xuống làm lễ. Sau đó phun ra không gian giới, lấy ra Ung Hoàng kích hai tay dâng, thái độ khiêm tốn đến mấy giờ. Lục Ly mặc dù không có quỳ xuống, nhưng thái độ vẫn là để Ly tiểu thư rất hài lòng. Ly tiểu thư đối Lục Ly rất chán ghét, nhưng cùng Lục Ly lại không oán, không cừu. Trọng yếu nhất là phu tổ. Sở dĩ Ly tiểu thư nội tâm tức giận từng chút biến mất. Sát khí tự nhiên cũng liền trừ khử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Nàng vậy đem màu đỏ phi kiếm thu hồi lại chộp vào trong lòng bàn tay. Một cái đế cấp mà thôi. Nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nàng khẽ vuốt cằm nói. Ung hoàng kích cho ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, Lục Ly đưa tay liền đem ung hoàng kích quăng đi qua. Ly tiểu thư ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Một tay tiếp được, đắc ý nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, vào thời khắc này, Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng. Tiếp lấy hai đạo bạch quang bắn ra. Trong nháy mắt đã tới Ly tiểu thư trong đầu. Không đợi Ly tiểu thư kịp phản ứng, đã đâm vào trong linh hồn của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư linh hồn bên trong có cửu phẩm yêu hồn thủ hộ. Mặt khác nàng còn có bí bảo. Nhưng đối đãi Lục Ly nàng cũng không có quá để ý, sở dĩ liền không có phóng thích. Giờ phút này từng đạo cường đại hồn lực nhập thể. Ly tiểu thư mới trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Linh hồn này tốt cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư cảm giác lâm vào nộ hải sóng lớn bên trong. Linh hồn của nàng tự nhận là rất mạnh. Lại cảm giác giống như là trong biển rộng thuyền cô độc. Nàng phát hiện linh hồn bỗng chốc bị khốn trụ. Nàng lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thân thể lóe lên lao đến. Đem ung hoàng kích cầm ở lòng bàn tay. Đồng thời đem Ly tiểu thư trong tay màu đỏ tiểu kiếm cũng cầm xuống tới. Sau đó hắn lấy ra thánh sơn đem Ly tiểu thư cưỡng ép mang theo đi vào. Nhét vào thiên trì bên trong. Huyết Linh Nhi, có hay không biện pháp mượn nhờ thánh sơn thần văn? Bố trí một loại khốn trận. Đem người này cho ta khốn đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly dặn dò một tiếng. Huyết Linh Nhi nghĩ nghĩ nói ra. Ta tận lực thử một chút. Dù sao cũng là một cái thánh hoàng. Dựa vào ta bố trí thần văn có chút khó. Giống như mượn nhờ thánh sơn chi lực đoán chừng có hy vọng. Ta phải cân nhắc lại. Tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nói bổ sung. Linh hồn của nàng ta nhiều nhất chỉ có thể vây khốn 3 ngày thời gian. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trong vòng 3 ngày vây khốn nàng. Biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi trở nên yên lặng. Lục Ly đem thánh sơn thu hồi. Sau đó nuốt mấy cái đan dược. Thân thể nhanh chóng hướng phụ cận phóng đi. Tốc độ của hắn không nhanh. Thôi động đại đạo chi ngân bắt đầu cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm an toàn địa phương ẩn núp đi. Bởi vì hắn sợ linh hồn suy yếu rất nhanh sẽ tới. Không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vận dụng tử thần dịch. Không sử dụng tử thần dịch. Hắn không có khả năng lợi dụng linh trận thuật vây khốn Ly tiểu thư. Ly tiểu thư chỉ là vừa mới đột phá thánh hoàng. Linh hồn vốn là không cường. Lục Ly linh trận thuật trước đó liền có thể ảnh hưởng thánh hoàng. Quang thánh tổ đều có thể bị hắn ảnh hưởng. Hiện tại vận dụng một giọt tử thần dịch phía dưới. Linh hồn mạnh không hợp lẽ thường. Vận dụng linh trận thuật vây khốn Ly tiểu thư cái này rất bình thường. Lục Ly lần này động thủ phi thường quả quyết, bởi vì không cầm xuống Ly tiểu thư hắn liền có thể sẽ chết. Cầm xuống cũng có thể sẽ chết, nhưng ít nhất cơ hội lớn hơn một chút. Trọng yếu nhất là hắn có một con tin trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly tiểu thư xuất động, tùy thời có hai cái thánh hoàng đi theo. Điều này nói rõ Ly tiểu thư thân phận phi thường tôn quý. Tăng thêm Ly tiểu thư trẻ tuổi như vậy lại đột phá thánh hoàng chi cảnh. Không cần nghĩ địa vị cũng phi thường cao. Sở dĩ Lục Ly mới dứt khoát động thủ. Cầm xuống một con tin. Chí ít sống tiếp hy vọng hội. Sẽ lớn hơn một chút. Hắn mới mặc kệ cái gì hoang tộc không hoang tộc. Ai muốn giết hắn. Hắn thiên vương lão tử đều giết chết bất luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng không có bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Bởi vì thần ẩn thuật mặc dù ẩn thân cũng có thể tiềm hành, tốc độ cũng rất chậm. Hắn vừa mới tu luyện thành công, sở dĩ không dám làm loạn, chuẩn bị chậm rãi chạy ra hẻm núi. Có người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiềm hành mấy chục dặm, cảm ứng được không trung rất nhỏ ba động. Hắn vội vàng đi trong một cái góc, sau đó thân thể nhanh chóng biến mất trên không trung. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua, cũng có thần niệm theo lục ly trên thân đảo qua, nhưng này thần niệm không có dừng lại, khẽ quét mà qua, bóng đen kia cũng nhanh chóng biến mất tại nơi xa. Thần ẩn thuật quả nhiên lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục ly đại hỉ, lập tức lặng yên hướng lên trên mặt bay đi, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu ẩn thân, nếm thử tại thần ẩn thuật phía dưới di động. Hắn tốc độ di chuyển trở nên chậm, nhưng thân thể một mực tại ẩn thân trạng thái. Hắn như dừng lại tự hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, hắn một đường hướng lên trên mặt tiềm ẩn mà đi. Trên đường lại gặp một cái hoang tộc nguyên lão. Hắn trốn ở trong góc tiềm ẩn, chờ hoang tộc trưởng lão rời đi mới tiếp tục hướng lên trên mặt đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hao tốn gần nửa canh giờ, hắn đã tới một đầu quạng mỏ cửa ra vào. Bên ngoài thế mà không có quá nhiều quân sĩ lục ly cảm ứng một phen, cũng không có dừng lại, một đường hướng hẻm núi bên ngoài tiềm hành mà đi. Hắn cầm xuống ly tiểu thư, hắn tin tưởng rất nhanh lại có vô số cường giả chạy đến. Sở dĩ cái này địa long hẻm núi cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.